mặc kệ nàng nói thật hay giả, lúc này không cần thiết phải lôi thôi dài dòng gì nữa. Hắn buông Lộ Lộ ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của U Nguyệt Nhi. Diệp Phong bị câu dẫn dục hòa, lập tức phát huy bản sắc của một kẻ lưu manh, mặc kệ 37-21, chiếc miệng rộng của hắn liền tham lam hút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của U Nguyệt Nhi. Hai tay dùng lực xé toạc tất cả y phục trên người nàng. Tận tình vuốt ve chiếc đùi ngọc và bờ mông tròn trịa của nàng. Y, đừng mà, nhẹ nhẹ thôi, xin chàng hãy ôn nhu với người ta mà. Thân thể mềm mại mẫn cảm của U Nguyệt Nhi bị Diệp Phong gợi lên dục hỏa dâng trào. Hà huống lại cố ý câu dẫn hắn, nên bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn. Trong thời khắc này, nữ nhân càng rên rỉ, thì nam nhân càng kích thích. Đôi tay của Diệp Phong ôm lấy đôi bờ mông tròn trịa của nàng nâng cao lên. Tận tình hưởng thụ xúc giác mỹ diệu, đồng thời chiếc miệng rộng của hắn tham lam ngấu nghiến lên đôi môi anh đào. Triền miên miệng lưỡi một trận thật lâu, Lộ Lộ ở bên cạnh thấy thiếu gia và U Nguyệt Nhi âu yếm với nhau. Trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, hơn nữa lại thập phần hoài nghi thái độ chợt thay đổi một cách đột ngột của U Nguyệt Nhi. Diệp Phong vốn không xem tình ái là gì, và cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác. Nhưng hắn đối với Lộ Lộ thì rất quan tâm lo lắng. Lúc này thấy thần sắc thiếu tự nhiên của nàng, liền cất giọng ôn nhu nói. Lộ Lộ khả ái của ta, thiếu gia âu yếm nàng ta trước, rồi lại sẽ đến yêu thương nàng nhé. Lộ Lộ thấy thiếu gia không quên mình, tâm trạng liền khoan khoái trở lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Diệp Phong âu yếm vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang mỉm cười của Lộ Lộ. Rồi kéo hai chân ngọc thon dài của U Nguyệt Nhi gác lên vai mình. Cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Tiếp theo thì đưa tay cầm lấy đôi gót ngọc, tiểu hoa thượng ở hạ thể dựng đứng lên ngay tại cửa quan. Từ từ tiến nhập vào bảo địa mềm mại của mỹ nhân. A U Nguyệt Nhi đau đớn kêu lên, hai tay ôm chặt lấy Diệp Phong. Dáng cắn răng chịu đựng, nước mắt bắt đầu tuôn ra, trong lòng bi ai thầm nhủ, tên cầm thù lôi ân ngươi, mối hận bị chiếm đoạt trinh tiết của ta ngày hôm nay. Trong tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Cách chương.